Cầu xin tôi đi, trai Bách Vinh, Liberia, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em chỉ có hai lựa chọn. Dơ ly nuốt một ngụm và nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng kỳ lạ của anh. Cảm Winston cũng run rẩy khi cô nuốt nước bọt trước khi anh thì thầm bằng một giọng trầm, ngập nước. Đầu tiên, để có một SX nhẹ nhàng với tôi và bước ra khỏi đây trong tình trạng tốt. Hắn chậm rãi chớp chớp mắt, thở dài. Đó là một phương pháp anh thích sử dụng khi đặt mục tiêu tra tấn vào một góc tâm lý. Thứ hai, có một SX cưỡng bức với tôi, đi ra ngoài một chút. Tay trái của anh đột nhiên chạm vào mặt cô. Khi Sally hơi xoay đầu sang một bên để tránh nó, đầu ngón tay anh trượt qua mái tóc rối của cô và nắm nhẹ phía sau đầu cô. Hỏng bét, cô run rẩy như thể bị cắn bởi một chiếc răng sắc nhọn khi môi anh áp vào má cô và nhẹ nhàng cọ vào da cô. Em sẽ chọn cái nào? Anh lùi lại và nhìn chăm chú vào mắt Sally. Dù bằng cách nào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Đối mặt với đôi mắt xanh với sự khinh miệt khiến anh nhớ đến một cô gái trẻ ở bãi biển, Leon mỉm cười quanh co và đặt ngón tay vào nút thắt cà vạt. Anh ta kéo nút thắt và cởi trói trong một hơi thở. Và khi anh ta giơ bàn tay nhỏ bé của cô ấy đang siết chặt bàn bia, người phụ nữ nắm lấy tay cô ấy và kéo nó ra. Anh không cần trói tôi lại. Vậy lựa chọn của em là gì? Tôi, thứ ất, một nụ cười hài lòng lan rộng trên môi Leon. Khi anh nắm lấy chóp cằm nhỏ xíu của cô và chuẩn bị nuốt môi cô, người phụ nữ đã dùng tay ngăn anh lại. Chỉ cần hứa với tôi một điều. Anh ta nhướng mày với một nụ cười hào phóng như thể anh ta sẽ lắng nghe bất cứ điều gì. Hãy hứa với tôi rằng tôi sẽ không chảy máu. Leon cau mày và trả lời. Tôi không thể hứa với em ở đây. Ánh mắt anh chỉ vào giữa hai chân của người phụ nữ. Tôi hứa ở bất cứ nơi nào khác. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh với một cái nhìn nghiêm túc với sự quyết tâm. Và sau đó kéo tay cô lên môi. Leon, người đã cố gắng cắn đôi môi dày của cô. Thứ mà anh đã khao khát suốt phần còn lại của buổi tối, cứng lại ngay khi người phụ nữ làm điều gì đó bất ngờ. Tay trái của người phụ nữ che má anh, mí mắt màu sữa trượt xuống và che một nửa đôi mắt màu ngọc lam của họ khi đôi môi hồng nhạt với một chút máu đến gần Leon. Ngay lúc đó, có một tiếng chuông vang lên bên tai anh như thể một quả bom đã phát nổ từ xa. Anh nhìn người phụ nữ hôn anh trong cơn sốt mơ hồ. Khoảnh khắc da thịt mềm mại của cô chạm vào chóp môi khô khốc của anh, cơn rùng mình chóng mặt đã bị chôn vùi trong ký ức chạy khắp cơ thể anh. Cuối cùng, đôi môi của cô hoàn toàn chồng lên anh. Ngực Leon lên xuống rõ rệt, và hơi thở của anh trở nên khắc nghiệt. Da thịt ấm áp khi chạm vào, nó thậm chí còn ngọt ngào vì cô ấy đã ăn rất nhiều đồ ngọt cả đêm. Đôi môi của cô từ từ mở môi anh ra và nhẹ nhàng nghiền nát da thịt anh. Sau đó, nó mở ra một chút nữa và mút môi anh trước khi kéo lại với một âm thanh rít lên. Âm thanh môi hai người va chạm nhau giống như tiếng tát vào má. Trong thực tế, nó bí mật hơn nhiều và kỳ lạ hơn một chút. Đôi môi của cô lại xuất hiện. Anh muốn co quắp và ôm lấy cô ngay bây giờ và nuốt chửng đôi môi của cô, mút và nhai. Leon kìm nén sự bốc đồng của mình bằng cách rút ra một vài lý do còn lại. Anh chỉ nghĩ đến việc làm điều đó một cách cưỡng bức. Mặc dù thật thú vị khi thấy cô động khởi xướng nó. Hắn chậm rãi mấp máy môi. Thỉnh thoảng anh nhắm mắt lại và mở mắt ra mà không nhận ra. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào phản ứng của Sally một cách vô thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của hắn, vốn luôn sáng ngời, đã mở đi. Ngực anh đập thình thịch vì anh khó thở. Nó không tệ vì anh cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không băn khoăn một mình. Leon vỗ nhẹ vào cổ và lưng của cô như thể để xoa dịu cô, để một tiếng thở dài nhỏ chảy vào miệng cô. Nó có thể kết thúc một lần không? Anh chắc chắn rằng nó sẽ rất nhàm chán một khi anh thử nó, nhưng chỉ với một nụ hôn, anh đã nghi ngờ. Cô ấy đã bao giờ làm điều đó với một người được gọi là chồng sắp cưới của cô ấy chưa? Một ý nghĩ đột ngột lan truyền qua tay anh khi bàn tay anh đang nắm cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Leon mất bình tĩnh và thè lưỡi sâu vào khe hở giữa đôi môi há hốc của cô. Ngay lúc đó, đôi mắt của cô rung động dữ dội. Đôi mắt mơ hồ của hắn cũng trở nên rõ ràng. Anh nghĩ rằng cô sẽ từ chối nụ hôn thô bạo của anh, nhưng cô khá năng động và lè lưỡi. Họ có phải chờ đợi vô số lần bằng cách nắm lấy và trà sát da thịt mềm mại, ẩm ướt của nhau không? Cô quay đầu sang phải, Vì vậy anh nghiêng đầu thêm một chút về bên trái và mút lưỡi cô thật mạnh. Em yêu, trông em có khập khiễng như vậy không? Tay trái của Leon nắm chặt cổ tay người phụ nữ. Đầu ngón tay cô chạm vào vỏ bao da của anh. Môi người đàn ông khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm lấy cô như thể nó sẽ làm gãy cổ tay cô vẫn như cũ. Winston phá lên cười và cắn đôi môi ướt đẫm nước bọt của Sally. Cô đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt nóng rực vì giận dữ lạnh lẽo. Sau đó anh đột nhiên nắm lấy cổ cô và đánh gục cô. Cô đã thất hứa, Sally Bristow. Cơ thể cô đập mạnh xuống bàn bia, những quả bóng bia nằm rải rác trong góc rung chuyển, và cây gậy gợi ý đang treo trên góc rơi xuống thảm, tạo ra một tiếng động buồn tẻ. Anh bóp mạnh cổ cô và xé toạc áo cô, thở hổn hển, đại úy, tôi không thở được. Cô gãi cẳng tay anh và giả vờ nghẹt thở. Một khi cổ và cột sống của cô bị kìm nén, Sally sẽ khó thoát ra khỏi nó. Vì vậy cô phải sử dụng một số thủ thuật. Winston, người định cắn thịt ra khỏi áo ngực, ngước mắt lên và liếc nhìn cô. Như thể anh đã cố tình nín thở và làm mặt cô đỏ lên. Anh thả cổ cô ra và siết chặt cổ tay Sally lại với nhau, ấn chúng lên đầu cô. Tay kia sắn váy lên kéo vào lưng cô. Ngay khi anh chuẩn bị kéo bông hoa xuống, Sally cuộn tròn hai chân lên và cúi chúng xuống đùi Winston. Độ giật do vội vàng nâng chân lên và đặt trọng lượng lên gót chân khiến cô có thể đập mạnh vào cằm Winston. Người đàn ông cau mày và hạ thân trên xuống. Ngay lúc đó, Sally lật người lại, không bỏ lỡ khoảnh khắc bàn tay anh nới lỏng khỏi cổ tay cô. Cô nhanh chóng bỏ qua bàn bia và đi sang phía bên kia, di chuyển mắt cá chân. Winston lẩm bẩm một lời nguyền rủa và túm lấy cô và kéo cô như thể anh sắp đánh gãy mắt cá chân cô. Khoảnh khắc cô bị kéo đi, không thể chịu được sức mạnh ghê gớm của một sĩ quan quân đội, cô nắm lấy một quả bóng đang lăn trên bàn bia. Sally, người đang giả vờ bị kéo theo, quay người lại và đánh vào đầu anh ta bằng quả bóng bia khi anh ta kéo mông cô vào háng mình. Quả bóng cứng đập vào trán anh trong nháy mắt. Anh nhắm chặt mắt trong cơn sốc bất ngờ và siết chặt cánh tay cô. Cánh tay cô uốn cong điên cuồng sau lưng như thể chúng sắp bật ra khỏi vai cô. Khi anh ấn mạnh ngón tay cái lên cổ tay cô, bàn tay cô tự mở ra, và quả bóng bia đập mạnh xuống bàn bia. Một tiếng thở dài, một sự pha trộn giữa thất vọng và giận dữ, đã thoát khỏi Winston trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sally hít một hơi thật sâu và quay đầu ra sau vai. Cô gái tóc vàng bạch kim vô tổ chức bị nhuốm máu. Cô im lặng nhìn chằm chằm khi Winston lau tay vào vết máu bắt đầu chảy lên trán. Đôi mắt anh dần dần biến mất khỏi tiêu cự. Sally, giọng nói trầm thấp nguy hiểm của anh sôi sục vì hưng phấn. Em quá nguy hiểm cho tôi. Em biết rất rõ tôi thích cái gì. Anh đột nhiên xoa ngón tay đẫm máu lên môi cô. Không. Sally quay đầu lại để tránh nó, và má cô nhuốm máu anh. Winston nắm lấy cằm cô và áp môi họ vào nhau. Một cục thịt nóng hổi chạy điên cuồng trên môi cô. Winston buông cằm cô ra, mặc dù cô không thể rời môi khỏi anh. Đó là bởi vì tên khốn xấu tính cắn môi dưới của cô bằng răng. Khi cô quay đầu lại, cảm giác như da thịt của mình sẽ tan rã. Trong khi đó, bàn tay anh thả cằm cô ra, quay xuống dưới. Sally sờ soạng bàn tay không bị bắt quanh eo cô khi anh quấn eo cô lên bàn bia và nhấc váy cô lên. Khoảnh khắc quả bóng bia rơi chạm vào đầu ngón tay cô, có một tiếng gầm và cuốn sách ở phía bên kia tủ sách sụp đổ. Winston bắt được quả bóng và ném nó. Cánh tay cô bị cong ra sau lưng. Cuối cùng anh ta đã lấy tất cả các phương tiện kháng cự từ Sally. Cuối cùng, bông hoa của Sally bị kéo xuống giữa đùi. Âm thanh vội vàng cởi cúc thắt lưng và cúc áo sau mông lộ ra của cô thật kinh hoàng. Tôi sẽ giết anh nhi, trước đó, em sẽ chết. Winston thở ra một hơi thô bạo và dựa người vào cô. Khi cục thịt nóng bỏng chạm vào nơi bí mật của cô, Sally vặn eo và vật lộn, nhưng vô ích. Nó sẽ đau rất nhiều. Hiện tại tôi rất tức giận, thật khó để ân cần. Cách chương.